Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 981, ta căn bản không tin trên trời hội rớt đĩa bánh. Lâm Phi Phàm rốt cuộc hiểu rõ, cái này Á Qua Ân tràn đầy bản thân hủy diệt ý nghĩ. Nhưng bây giờ cũng không thể ngươi nói muốn bản thân hủy diệt ta liền giúp ngươi bản thân hủy diệt. Lâm Phi Phàm vẫn là có ý định biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Xin nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Lâm Phi Phàm nói, không ai có thể giúp ta, xin cho ta an tâm rời đi. Á Qua Ân nói, tại từ bỏ hy vọng trước đó, không bằng nói cho ta biết trước, ta cùng người khác là không giống nhau. Lâm Phi Phàm cuống cuồng hô, ta biết. Ngươi cùng người khác không giống nhau. Ta một mực đều chú ý tới ngươi. Trên người ngươi cuối cùng sẽ xuất hiện kỳ tích. Thế nhưng lần này khác biệt. Chuyện này đã vượt xa ngươi có thể nắm giữ phạm trù. Máu thịt trong vách đá bên trong Á Qua Ân cố gắng đem mặt từ bên trong rút ra. Thế nhưng là cái kia máu thịt trong vách đá vậy mà bằng duỗi ra mấy cái xúc tu. Đem mặt của nàng lại kéo trở về. Cái quái vật này. Cái này ta một tay chế tạo ra quái vật. Nó đang ở cắn trả ta. Nàng đang mưu đồ lấy cực kỳ đáng sợ sự tình. Nó muốn trở thành cái vũ trụ này duy nhất. Nó nắm ta cầm tu tại đây bên trong. Lợi dùng nổi thống khổ của ta hấp dẫn thống khổ tu sĩ vì nó bán mạng. Nó phá hủy cái này đến cái khác văn minh. Mà thống khổ các tu sĩ lại coi là đó là mệnh lệnh của ta. Nó càng phát ra mạnh mẽ. Mà ta lại tiếp nhận hủy diệt mang tới nhân quả. Ta không thể cho phép nó làm như vậy. Đây không phải vận mệnh của ta. Nó nhất định phải bị triệt để phá hủy. Liền một tế bào đều không thể lưu lại. Ta biết ngươi mang đến ta một cây xương ngón tay. Đó là ta cuối cùng vật lộn. Cuối cùng thủ đoạn. Đó là bốn chiều thế giới bên trong ta có thể vì ta làm một chuyện cuối cùng. Cho nên... ta đem hết toàn lực đem ngươi làm tới nơi này. Ta biết ngươi cần ta lực lượng. Ngươi cần ta lực lượng tới đối phó Melfi. Ta có khả năng hứa hẹn ngươi. Ngươi tự do đi ta. Á Qua Ân tất cả lực lượng tất cả thuộc về ngươi. Thân hãm nhà tù Á Qua Ân đứt quãng miêu tả một phen nàng trước mắt trạng thái. Mặc dù không có quá nhiều chi tiết. Lâm Phi Phàm cũng coi là nghe hiểu. Á Qua Ân mong muốn bản thân hủy diệt tâm hết sức kiên định. Như vậy, như thế nào tại hủy diệt nàng đồng thời, còn có thể bảo lưu lại lực lượng. Ngươi, thật không suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, hủy ta, tự do ta, hết thảy đều là ngươi. Á Qua Ân cơ hồ là gầm thét. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, suy tư một chút, sau đó nói, ta có một cái biện pháp. Ước chừng có khả năng thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm nói. Biện pháp gì? Mau nói. Á Qua Ân cơ hồ dùng khẩn cầu. Ta có thể có cái pháp thuật có thể thay thế đi linh hồn của ngươi. Dĩ nhiên, linh hồn của ngươi phi thường mạnh mẽ. Nếu như ngươi nếu là phản kháng lời nói, ta chắc chắn sẽ không thành công. Cho nên ngươi có nguyện ý hay không buông tay để cho ta thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm nói. Nguyện ý, nhanh, nhanh, Á Qua Ân đã không thể chờ đợi. Lâm Phi Phàm sắp động thủ, nhưng mà hắn lại dừng lại. Không thích hợp, chuyện này tuyệt có đúng hay không sức lực. Lâm Phi Phàm dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện này sửa sang lại một chút. Theo Á Qua Ân lời nói tới suy đoán, Lâm Phi Phàm mọi cử động tại trong lòng bàn tay của nàng. Như vậy... nàng 89/10 biết Miêu Tiểu Lệ bản thể liền là Melfi. Á Qua Ân nói nàng mong muốn bản thân hủy diệt. Cho nên nàng mới động dùng sức mạnh đem hắn làm tới nơi này. Nói cách khác, nàng có thể khống chế Á Qua Ân hành động. Nếu như có thể khống chế Á Qua Ân hành động, như thế nào lại bị cầm tù tại đây bên trong? Vừa đến nơi đây, liền không dằn nổi ném ra ngoài nàng dự định làm dùng sức mạnh đem đổi lấy hủy diệt. Này ngược lại nhường Lâm Phi Phàm sinh ra hoài nghi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Mặc dù vận khí vẫn luôn không tệ, nhưng Lâm Phi Phàm không tin này loại bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nhất là to lớn như vậy đĩa bánh, vậy liền càng không có thể. Lâm Phi Phàm nguyên bản kế hoạch sử dụng thế thân linh hồn đem Á Qua Ân linh hồn thay thế đi. Có thể bởi vì hai bên linh hồn rõ ràng chênh lệch cực lớn. Nếu như Á Qua Ân có nửa điểm ý đồ xấu, xui xẻo khẳng định là Lâm Phi Phàm chính mình. Mà bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp. Làm sao bây giờ? Dù sao cũng là đi qua đủ loại lớn tràng diện người. Hắn lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp. Triệu hoán một cái thế thân. Bất quá cũng không có triệu hoán hoàn toàn. Mà vẻn vẹn chỉ là sinh thành một cái linh hồn. Lợi dụng này cái linh hồn tới thi triển pháp thuật. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Tới đi. Hủy diệt ta. Á Qua Ân nói. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi. Nhường phân thân thi triển pháp thuật. Cố gắng đem Á Qua Ân linh hồn thay thế đi. Nhưng mà. Làm pháp thuật bắt đầu có hiệu lực trong nháy mắt. Á Qua Ân đột nhiên cười như điên. Ngu xuẩn mà lại tham lam kẻ đáng thương. Ta làm sao lại nắm lực lượng của ta cho ngươi. Ngươi thật coi là hư không chi thìa là vì hủy diệt ta mà tồn tại. Chính như ta nói. Thứ này là bốn chiều thế giới ta cho ta cuối cùng lễ vật. Có nó lực lượng của ta mới sẽ trở nên hoàn chỉnh. Từ giờ trở đi. Lực lượng của ngươi. Còn có cái thứ ở trong truyền thuyết miêu tiểu lệ lực lượng. Đều là ta á. Ha ha ha. Vừa nói. Á Qua Ân vậy mà theo cái kia cốt nhục trong vách đá vật lộn đi ra. Tất cả những thứ này đều là giả tượng. Cũng là vì dẫn dụ hắn mắc lừa. Linh hồn của ngươi. Về ta khu xử. Á Qua Ân quát. Trong chốc lát. Cái kia thế thân linh hồn bị Á Qua Ân linh hồn nuốt mất. Nếu như Lâm Phi Phàm là chính mình thi phóng pháp thuật. Như vậy chỉ sợ hiện tại hắn đã biến thành ngu ngốc rồi. Ta liền biết. Sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Phi Phàm gắt gao nắm chặt hư không chi thìa. Trong lòng càng là vô cùng biệt khuất. Hắn thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Á Qua Ân đều không đáng tin cậy. Thật có lỗi. Đó là không có khả năng. Lâm Phi Phàm một mặt lúng túng nói. Hắn hiện tại thật không biết muốn dùng biểu tình gì mới tốt. Ước chừng cũng chỉ còn lại có lúng túng. Á Qua Ân bạo giận lên. Linh khí gợn sóng cọ rửa Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm chỉ có thể kích hoạt tín ngưỡng lực. Đau khổ duy trì. Đánh. Đó là khẳng định đánh không lại. Chạy. Chắc chắn cũng chạy không thoát. Cửu Thiên Luân Hồi Kinh tại điên cuồng vận chuyển. Trong nháy mắt đã xuất hiện mấy loại khả năng kiểu chết. Xin chờ một chút, chẳng lẽ giữa chúng ta liền không có bất kỳ cái gì đường lùi sao? Ta nghĩ chúng ta trước đó trao đổi không phải rất tốt sao? Lâm Phi Phàm nói, trao đổi, ha ha ha ha, ta, mạnh mẽ như thế Á Qua Ân, sẽ cùng ngươi trao đổi. Nếu như ngươi không phải miêu tiểu lệ người yêu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hội là cái dạng gì? Á Qua Ân giận dữ hét, đồng thời một ngón tay Lâm Phi Phàm, ngươi không nguyện ý chủ động giao cho ta cũng không quan trọng. Chờ ngươi biến thành chân chính thống khổ tu sĩ về sau. Ngươi y nguyên cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Nói xong, Lâm Phi Phàm trên tay thống khổ ấn ký nổi lên. Tóc của hắn bắt đầu nhanh như gió chốc ra. Làn da cũng dần dần trở nên tái nhợt. Tại này trong vũ trụ, có thể đối kháng Á Qua Ân. Ước chừng cũng chỉ có Melfi, nhưng mà Melfi lúc này đã bị vũ trụ nghị hội khống chế. Lâm Phi Phàm thân bên trên cũng có một cái cảm nhiệm ấn ký. Mặc dù không biết còn có thể hay không dùng, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cảm nhiệm ấn ký lập tức phát động, mà lại hào không ngoài suy đoán. Thống khổ ấn ký bị áp chế. Lâm Phi Phàm thân thể trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng hai cánh tay thì riêng phần mình biến thành quỷ dị hình ảnh. Đều cố gắng tranh đoạt thân thể này. Melfi, cho dù bị người khống chế, người cũng muốn cùng ta đối nghịch sao? Á Qua Ân nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy mà trực tiếp hướng Lâm Phi Phàm vỗ xuống đến. Ta thà rằng hủy hắn. Lúc này Lâm Phi Phàm căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng ngay tại Á Qua Ân tay rơi vào Lâm Phi Phàm đỉnh đầu trong nháy mắt. Một cái thân ảnh nho nhỏ nâng lên Lâm Phi Phàm liền chạy. Đây không phải là người khác. Đúng là Kellerly. Đại ca ca ngươi yên tâm.